mật thiền trí, biết rõ Đức Phật, mới quy y Tam Bảo. Nghe người ta tán dương ca tụng Đức Phật Gotama, vị Bà La Môn Ramayu truyền bảo người học trò giỏi đi đến hầu xem xét ngài Sa Môn Gotama là Đức Phật thật sự, thì chắc chắn ngài phải có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Burisa Lakhana, đúng như bộ sách xưa truyền lại. Kinh Ramayu Sutta được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn du hành với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến một tỉnh lỵ Videha. Khi ấy, vị Bà La Môn Ramayu ở nước Mithila là một vị học giả quyên thăm các bộ sách xưa của giai cấp Bà La Môn, đặc biệt bộ Lokayata, xem 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Burisa Lakhana, là vị thầy của các người trai trẻ thuộc về giai cấp Bà La Môn. Vị Bà La Môn Ramayu là người tuổi cao tác lớn, có 120 tuổi thọ, nghe dân chúng tán dương ca tụng rằng ngài Sa Môn Gotama thuộc dòng dõi Sắc Gia, du hành cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến tỉnh lỵ Ví Đề Há, mà ân đức của ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng Đức Thế Tôn là một A Ra Hằng. Đức A Ra Hán là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại chư thiên và phạm thiên. 2. Sammasambuddho, Đức Phật chánh đẳng giác, là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, không còn dư sót. Đặc biệt diệt được mọi tiền kiên tật và xả ná, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Do đó gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị. 3. Vichacharana Sabbanno, Đức Minh Hạnh Túc, là bậc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. 4. Sugato, Đức Thiền Ngôn, là bậc thuyết pháp chân lý, đem lại sự lợi ích chân thật cho chúng sinh. 5. Lokavidu, Đức Thông Suốt, tam tổng pháp, là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh. Xá tá lô cá, tổng các cõi chúng sinh. Ô cá xá lô cá, tổng các pháp hành. San kha rá lô cá. 6. Anuttaro, Burisa Thamma Sarathi, Đức vô thường giáo hóa chúng sinh, là bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hàng phàm nhân lên bậc thánh nhân. 7. Sattha Devama Nusanang, Đức Thiên Nhân Sư, là bậc thầy của dân loại chư thiên chư phạm thiên. 8. Buddha, Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A Ra Hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo ngài, cũng chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn tùy theo năng lực các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ Indriya, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. 9. Phagava, Đức Thế Tôn là bậc có 6 ân đức đặc biệt do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Phật. Đức Thế Tôn thuyết pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thuyết giảng pháp hạnh phạm hạnh cao thượng với văn chương trong sáng thanh tịnh. Có duyên lành đến hầu Đức Thế Tôn, đó là điều hạnh phúc cao thượng. Khi ấy, vị Bà La Môn Ramayu gọi người học trò giỏi tên Uttara đã học xong các bộ sách xưa của giai cấp Bà La Môn, đặc biệt bộ Lokayata, xem 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Burisa Lakhana, mà dạy rằng: Này Uttara, ngài Sa Môn Gotama thuộc dòng dõi Sắc Gia, du hành cùng với đoàn 500 chư đại đức tăng đến tỉnh lỵ Ví Đề Há, mà ân đức của ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng Đức Thế Tôn là A Ra Hằng. Đức A Ra Hán là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của dân loại chư thiên và phạm thiên. Đức A Ra Hán có thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Đức Phật thuyết pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thuyết giảng pháp hành phạm hành cao thượng với văn chương trong sáng thanh tịnh. Có duyên lành đến hầu Đức Thế Tôn,